sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 27, thiết kế tỉ mỉ trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, Cố Thuyền sửng sốt bán dây. Theo bản năng bãi làm ra một bộ vui cười hình dạng gần kề bán ngồi chồm hổm bên người Thai Mi. Miệng cảm tà cũng không đủ nga. Nếu không, Thai Mi không ngẩng đầu. Thân thủ một cái tát che ở người nào đó mặt to phía trước. Đừng cười, quá xấu xí. Cố Thuyền tựa hồ có trong nháy mắt cứng ngắc. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bạch đại quái nam nhưng thật ra ý vị thâm trường nhìn Thai Mi liếc mắt. Thai Mi đứng lên, vỗ vỗ ống quần, xoay người, lười nhác phất tay một cái. Xem trò vui thời gian sẽ thông báo cho ngươi. Bạch đại quái nam suy cười một tiếng. Hướng Thai Mi rời đi bóng lưng nỗ bĩu môi. Cố Thuyền, ngươi nghiêm túc à, ngươi và đám kia lão già kia từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Lần này dĩ nhiên chủ động. Tấm tác, cái gì có nhận hay không thật, ta tốt xấu còn là Cố Thành Xuyên nhi tử không phải sao? Cố Thuyền câu thần cười cười, đáy mắt lại như gió như hàn băng. Ngươi nghĩ thông suốt, lão đầu tử nhà ngươi hẳn là thật cao hứng. Bạch đại quái nam tựa hồ tuyệt không kinh ngạc Cố Thuyền bất kính hành vi. Đây là chuyện của hắn. Bất quá, hắn thật đúng là không có thể tùy tiện rơi đài. Tối thiểu, cũng phải chờ tới bình ổn mà đem Cố gia giao cho đại ca trong tay tài năng đến. Không phải sao, Cố Thuyền lúc nói lời này, giọng nói nghiền ngẫm mà trào phúng, mơ hồ hoàn mang theo hận ý. Bạch đại quái nam lần này không có lời nói ác độc. Có ít thứ, mình cũng bính không được, không nói đến người khác. Ngày mai, Phan gia biệt thự, Thai Mi gõ bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mặt hai người. Tất cả nói không cần sớm như vậy đến. Chạy đi đầu thai a. Bạch đại quái nam theo thường lệ một kích hừ lạnh. Biểu đạt đối Thai Mi loại này không thục nữ ngôn từ khinh bỉ. Cố Thuyền cười hi hi ở trong phòng đảo quanh. Ngươi không biết sao, ta đối chân tướng yêu thâm trầm a. Thai Mi liếc mắt. Càng là cùng người này ở chung, thì càng có loại hỏng mất tiêu cảm giác. Trước cái kia thân thủ bất phàm trượng nghĩa dũng vi ôn hòa khiêm tốn anh hùng. A này, nàng quả nhiên là cổ trang kịch thấy nhiều rồi. Bên trên trung cục nhưng thật ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người rất quen ở chung hình thức. Thực sự không minh bạch Mã tiểu thư lúc nào cùng Cố tiên sinh quen thuộc như vậy. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có thể đem án tử lộn lại, không ai hỗ trợ. Chỉ bằng một cái tiểu cô nương quả thực cũng thực tế không lớn. Thai Mi tiếp tục xem trong tay tư liệu, tuy rằng Cố Thuyền nói tùy tiện nàng thế nào, thế nhưng nàng cũng không dám quá không để cho Cố ra mặt mũi. Khiến cho nhà hắn rèm pha mọi người đều biết và vân vân. Sở dĩ, lúc này đây, nàng trích mời trung cục, vương luật sư, ba vị chứng nhân, có nữa hay bên cạnh xem trò vui hai vị. Hơn 8 giờ, Thai Mi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nở nụ cười, nàng cũng không nghĩ tới muốn tái hiện hiện trường cái gì. Bất quá, hiện tại xem ra, rất khả năng thời gian đều khác vừa vặn a. 9 giờ thời gian, Từ Chiết, Tống Khinh, còn có Phan Thạch Ngọc vị kia tài xế đi tới. Ba người tựa hồ còn có chút mờ mịt, nhìn chung cục, nhìn lại Cố Thuyền, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thai Mi một kích trưởng, đứng lên, mỉm cười nhìn hướng người tới. Tam vị, mời ngồi, mời ngồi. Ba người tái sửng sốt, nhìn một chút dáng tươi cười khả cúc Thai Mi, nhìn lại hoàn toàn không phản ứng những người khác, có chút câu nệ ngồi xuống. Thai Mi xoay người lại, trước tiên hướng trung cục báo cho biết một chút. Trung cục hướng nàng gật đầu, tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nàng nhìn nữa hướng vương luật sư. Đối phương cũng biểu thị đã chuẩn bị xong. Thai Mi lúc này mới nói. Ba vị bớt thời giờ nhiều. Thực sự phi thường cảm tạ. Ta đây tự đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm nay thỉnh ba vị. Là bởi vì ba vị là Phan Thạch Ngọc tiên sinh ngộ hại lúc đầu căn cứ chính xác nhân. Có thể hay không thỉnh ba vị tái kể lại miêu tả một chút cùng ngày tình hình. Thỉnh tận khả năng kể lại. Cảm tạ. Phan Thạch Ngọc tài xế hai bên nhìn một chút, người thứ nhất đứng lên nói, ta đây trước tiên là nói, đêm hôm đó, hơn 8 giờ thời gian. Phan tiên sinh nhượng ta đi công ty tiếp một chút Từ tiên sinh. Sau đó ta phải đi, trở lại biệt thự, Từ tiên sinh và Tống tiểu thư ở cửa biệt thự xuống xe. Ta đi ra ga ra, lúc đi ra liền thấy biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Tống tiểu thư càng vẻ mặt kinh hoàng ở báo nguy. Nàng nói, Phan tiên sinh đã chết. Thai mi nhíu mày, Phan tiên sinh cho ngươi đi nhận Từ tiên sinh, không để cho ngươi đi nhận Tống tiểu thư sao? Tài xế tựa hồ sửng sốt một chút. Ta đến công ty thời gian, Tống tiểu thư và Từ tiên sinh đứng chung một chỗ, bên người còn mang theo túi văn kiện. Sở dĩ, ta nghĩ, Phan tiên sinh chắc là nhượng ta nhận hai người. Nga, Tống tiểu thư có thể nói hay không nói một chút cùng ngày tình huống? Thai mi gật đầu, ngày đó, Phan tiên sinh vốn có ở công ty tăng ca, thế nhưng nhận được Mã tiên sinh điện thoại, đã nói yếu về trước đi gặp khách nhân. Ta và Từ tiên sinh tựu đang ở làm việc thất kế tục tăng ca. Một lát sau, Phan tiên sinh tài xế tới. Chúng ta cho rằng Phan tiên sinh tiếp khách kết thúc, muốn đón xử lý trên tay án tử. Vì vậy liền theo tài xế mang theo tư liệu đi qua. Tống Khinh tựa hồ dừng một chút, có chút sợ. Sau đó, ta và Từ tiên sinh đến gần nhà thời gian, liền thấy Phan tiên sinh nằm ở lầu một thủy tinh trong phòng. Cả người đều là máu. Sau đó thì sao, ngươi đi gọi điện thoại. Thai mi kế tục truy vấn. Từ tiên sinh rất lo lắng đi vào trong. Ta cũng theo đi vào trong. Lúc đó đầu óc trống rỗng. Sau đó Từ tiên sinh nhượng ta nhanh lên báo nguy. Ta phải đi báo cảnh sát. Tống Khinh hiển nhiên còn có chút sợ. Ngươi đi báo nguy. Thai mi một chữ một cái tha cho. Đi nơi nào báo nguy? Tống Khinh sửng sốt, ta lúc đó tưởng gọi điện thoại, thế nhưng điện thoại di động hình như rơi ở trên xe. Ta liền chạy tới phòng khách đi báo cảnh sát, điện thoại di động rơi trên xe, quả nhiên rất xảo a. Thai mi câu thần cười cười. Tài xế đi ga ra, ngươi chạy đến phòng khách báo nguy, cũng liền nói, khi đó thủy tinh trong phòng nhưng thật ra là Từ tiên sinh và Phan tiên sinh thi thể ở một chỗ lạc. Thai mi xoay người, tự tiếu phi thiếu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở đó bên trong Từ Chiết. Cố Thuyền nghe được sững sờ, sờ sờ nổi da gà. Cái gì gọi là cùng thi thể một chỗ a? Từ Chiết vẫn lặng yên ngồi ở chỗ kia. Tiếp xúc được thai mi ánh mắt, đứng lên trả lời, đúng vậy, khi đó, thủy tinh trong phòng chỉ có ta một người. Ta cũng rất sợ, bất quá vẫn là đánh bạo tiến lên. Thử một chút Phan tiên sinh mạch đập, đáng tiếc, khi đó hắn đã không có mạch đập. Thai mi từ chối cho ý kiến gật đầu. Đúng vậy, thực sự là quá đáng tiếc, thiếu chút xíu nữa có thể cứu người. Thế nhưng hung thủ quá thông minh, sở dĩ, hắn đã định trước thiết kế tỉ mỉ trong nháy mắt đó a. Lời vừa nói ra. Ở đây đều nhẹ nhàng ngẩng đầu, mắt lộ ra bất khả tin tưởng. Sáng quắc địa nhìn chăm chú về phía trung gian nữ tử. Cái gì gọi là bị thiết kế tỉ mỉ trong nháy mắt đó? Cố Thuyền nhíu lại mi, lại hoặc như là nhớ ra cái gì đó. Nhìn thai mi, cười ý vị thâm trường cười. Thì ra là thế a, mặc dù có gian dối. Thế nhưng, hắn hình như cũng biết thủ pháp ni. Chấm, cách chương.